với năng lực của Vũ Hóa Môn thiên hạ không có gì là không tra ra được. Thiên Kê Chí Dương Tác là kiện pháp bảo do vị trưởng lão Chí Dương chân nhân trong môn phái đã kết tinh bao nhiêu tâm huyết mà luyện chế ra, sau lại ban cho đệ nhất chân truyền đệ tử là Hoa Thiên Đô ở ngọn Thiên Đô Phong. Vị chân truyền đệ tử này có hy vọng nhất bước chân vào trường sinh bí cảnh ở Vũ Hóa Môn được xưng là đệ nhất chân truyền. Đứng đầu trong tất cả các vị chân truyền đệ tử, Mạc Sư Tỷ nhất định là mượn kiện pháp bảo này của hắn. Thiên Đô Phong là một trong số rất nhiều ngọn núi ở Vũ Hóa Môn, địa vị cực cao. Mà Phương Sư Tỷ ở Tử Điện Phong lại đứng cuối bảng. Thế nhưng, Hồng Di quận chúa gật đầu nhìn Phương Hàn đang sốt ruột, bất quá đến lúc cuối cùng nàng lại rất ý vì dừng lại không nói nữa. Nhưng là cái gì? Phương Hàn cuối cùng cũng không nhịn được mà buột miệng hỏi. Thế nhưng Phương Sư Tỷ cũng không phải đơn giản, nàng cùng ma đạo tiên thiên đại đế là ma xuất có một đoạn tình cảm gì đó, sau đó hai người trao đổi phương pháp tu luyện, khiến tiên ma hợp nhất, thần thông tiến triển cực kỳ thần tốc, tiền đồ vô lượng. Nếu như bây giờ chúng ta đem Thiên Vê Chí Dương Tác thu lại, sau đó giao cho nàng, nàng nhất định sẽ có phương pháp xử lý. Ánh mắt của Hồng Di quận chúa nhìn về phía chân trời, tựa hồ như đang cố gắng suy nghĩ về mối quan hệ xảy ra giữa hai người trong lúc đó vậy. Các mối quan hệ trong Vũ Hóa Môn rất phức tạp, còn hơn cả việc đấu đá trong chốn quan trường. Dù sao điều đó cũng là tự nhiên, bởi vì bọn họ cũng là tiên đạo đại môn, nắm giữ lực lượng chí cao không gì sánh được. Hơn nữa, hiện tại chúng ta nếu không thu kiện bảo khí này, khả năng đi tiếp cũng không lớn. Một kiện bảo khí quý giá như vậy chẳng lẽ cứ vứt ở đây sao? Hay là giải độc cho Mạc Sư Tỷ? Nhưng nếu giải độc cho nàng, đế lúc nàng tỉnh dậy lại hỏi ta làm cách nào giải độc, rồi hỏi phi kiếm chạy đi đâu, Hồng Phấn Thái Tử chết như thế nào, vậy phải trả lời ra sao? Liên tiếp là những câu hỏi khiến Phương Hàn thật sự cảm thấy khó giải quyết. Vậy có cứu Lưu Khang không? Cứu hắn cũng càng thêm vướng tay. Phương Hàn cau mày khiến Hồng Phi quận chúa cũng chú ý. Quên đi, Lưu Khang hắn cũng có tâm kế. Hắn mượn hơi ngươi là muốn tăng cường thực lực bản thân, không thể đơn giản tin tưởng vào con người này. Cũng không giống như chúng ta đã từng có ơn cứu mạng nhau. Để cho hắn biết chúng ta đã thu được nhiều phi kiếm như vậy, lại còn muốn thu Thiên Vê Chí Dương Tác nữa, hắn nhất định sẽ tiết lộ tin tức này ra ngoài. Càng quan trọng hơn chính là nguyên kiếm không đã chạy thoát, hắn nhất định sẽ phát ra phù chú cầu cứu kêu gọi tân truyền đệ tử tới. Hồng Phi quận chúa nhìn Lưu Khang đang phủ phục trên mặt đất, do dự một hồi rồi lắc đầu nói: vậy có vẻ như không tốt lắm. Dù sao ba người chúng ta cũng tạm thời là đồng minh, có thể cứu được thì nên cứu. Phương Hàn suy nghĩ một chút sau đó đi tới trước mặt Lưu Khang, đem một giọt máu của mình nhỏ lên miệng hắn, rồi dùng chân thủy phù thôi động khiến giọt máu này nhanh đóng tiến vào trong bụng hắn. Chỉ chốc lát sau trong bụng Lưu Khang đã ùn sôi lên, toàn thân tản mát ra một làn độc khí, bị gió thổi tản đi, hắn từ từ bò dậy. Phương Hàn, Hồng Di, các ngươi cũng bị chúng lục sục âm lôi vậy mà vẫn còn tỉnh táo sao? Phương Hàn, máu của ngươi cư nhiên lại có thể giải được độc dược lục sục lôi, ngươi đã dùng qua linh đan gì vậy? Chẳng lẽ là âm dương vạn thọ đan? Lưu Khang vừa đứng lên liền thấy được tất cả. Khi hắn thấy Mạc Sư Tỷ từ từ hôn mê, tình thế rất nguy hiểm và khẩn cấp, lúc đó hắn đã biết là chuyện gì đang xảy ra. Nhất là khi hắn thấy được thi thể của Hồng Phấn Thái Tử, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Thế nhưng chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi biến mất, hắn cố chôn giấu thật sâu chuyện này trong lòng.

Vĩnh Sinh. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 33. Thức tỉnh. Thế nào? Hồng Phi quận chúa đột nhiên vô thanh vô tức chém ra một kiếm, khiến Phương Hàn cả kinh ngẩng đầu nhìn nàng, một lúc hắn mới lên tiếng nói: Lưu Khang là con trai của Trấn Viễn Hầu, mà Trấn Viễn Hầu nắm giữ binh quyền rất lớn tại Đại Ly Vương Triều, bây giờ con trai trưởng của hắn bị giết, chỉ sợ sẽ gây ra hậu hoạn vô cùng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thất kinh cơ, không nghĩ ra ngươi lại trấn định hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Hồng Phi quận chúa dùng tình y phù tẩy vết máu trên thân kiếm, con mắt trong suốt như bảo thạch lại nhìn Phương Hàn, sau đó nàng nở nụ cười cũng không nhìn Lưu Khang đã tuyệt khí nằm trên mặt cát, dường như người nàng vừa giết chỉ là một nhân vật nhỏ bé tầm thường không đáng để mắt đến vậy. Nàng vốn cho là khi mình đột nhiên ra tay giết chết Lưu Khang, Phương Hàn sẽ thất kinh, câu nói đầu tiên sẽ là chỉ trích nàng, nhưng thật không ngờ câu nói đầu tiên của hắn lại là lo lắng về hậu quả sau này, điều này chứng tỏ tâm tình người này rất trầm ổn, không dễ xúc động chút nào. Nghĩ như vậy, cho nên trong lòng nàng cũng không khỏi tán thán Phương Hàn quyết đoán dứt khoát, không phải là hạng người gặp chuyện do dự bất quyết. Nếu sự tình đã xảy ra rồi, hối hận cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi, hiện tại chúng ta nên nghĩ sau này làm thế nào mới ổn. Phương Hàn đứng dậy nói tiếp: Ta chưa bao giờ làm việc gì xong mà cảm thấy hối hận cả, huống hồ Lưu Khang lại dám uy hiếp chúng ta, cũng thật sự là kẻ hám lợi đen lòng chết cũng đáng. Hắn cũng không có lý do gì mà không hám lợi đen lòng, bởi vì một kiện ngân xà kiếm, một kiện huyết miên mai cũng đủ đổi lấy 10 địa vị tương đương với Trấn Viễn Hầu. Mất đi cơ hội này cả đời sẽ không có nữa, chỉ là hắn quá vội vàng xúc động, kỳ thực hắn có thể chờ khi chúng ta trở về Vũ Hóa Môn sau đó mới uy hiếp thì ổn rồi. Hiện tại hắn đã chết, nguyên nhân không phải ta giết mà chính là Hồng Phấn Thái Tử đã giết hắn. Hồng Phi quận chúa nhẹ nhàng nói, lời nói vừa dứt kiếm đã tra vào vỏ. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Thu Thiên Kê Chí Xương tác xong rồi chúng ta sẽ rời đi luôn. Phương Hàn rất dứt khoát đi tới trước mặt Mạc Sư Tỷ. Vì Mạc Sư Tỷ này là một trong những người kiệt xuất nhất trong đám nội môn đệ tử, hiện tại bị chúng lục sục âm lôi của độc hồn, cho dù là thân thể có tu luyện mức cường đại đến thần biến cảnh giới cũng phải hôn mê bất tỉnh, trên mặt nàng phủ đầy màu tử hắc. Thân thể vốn luyện tới thập trọng thần biến cảnh giới sẽ cường đại không gì sánh được, coi như là ăn một cân thạch tín cũng chỉ như gặp một cơn bệnh nặng, không chết được. Thế nhưng lục sục âm lôi của độc hồn cường đại cỡ nào? Còn độc hơn gấp một vạn lần so với thạch tín. Mạc sư tỷ có thể sống tiếp được hay không là nhờ vào vận khí của ngươi rồi, ta không thể bỏ một kiện bảo vật như Thiên Tê Chí Dương tác trên sa mạc được. Phương Hàn trong lúc nói chuyện đã giật lấy kiện Thiên Tê Chí Dương tác trong tay Mạc sư tỷ. Thế nhưng kiện bảo vật này lại gắt gao buộc chặt 10 đầu phi thiên giả xoa, không dây dịch chút nào. Không xong, ta quên mất đoạn dây thừng này chuyên để trói chủ ma vật, trừ phi là chủ nhân tự mình xoáy chuyển tâm niệm, bằng không nó sẽ không tự động buông ra. Hồng Phi quận chúa sợ hãi than một tiếng. 10 đầu phi thiên giả xoa này làm thế nào để di chuyển đây? Phương Hàn nhíu mày nói. Hiện tại muốn lấy đoạn dây thừng này nhất định phải mang theo 10 đầu phi thiên giả xoa. Không biết sao Phục Hoàng Tuyền Đồ có thể thu nhiếp bảo vật này hay không? Phương Hàn suy nghĩ một chút sau đó quyết định thử một lần, hắn đem đầu sợi dây thừng nhét vào trong Hoàng Tuyền Đồ trên ngực. Cùng lúc đó tâm ý hắn khẽ động xung hợp cùng với Hoàng Tuyền Hà trong Hoàng Tuyền Đồ. Xì! Trong nháy mắt hắn tựa hồ cảm giác được khí tức của Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ. Kiện Thiên Kê Chí Xương tác đột nhiên tuôn ra từng đạo hư ảnh, rõ ràng là một con mở ngoặt tròn cầm kê đóng ngoặt tròn gà cảnh năm màu, nó đang ngẩng đầu ưỡn ngực lên trời gáy vang. Nhất thời trong lúc đó thiên địa khẽ chấn động, tựa hồ như bóng đêm đang lấn át ánh sáng ban ngày. Phần phật, phần phật. Đúng lúc này một cái bóng của Giao Long đột nhiên từ trong thân thể Phương Hàn chui ra, cái miệng như một bồn máu lớn phun ra một đạo hoàng quang, từng đám mây vàng thật lớn phủ khắp bầu trời, màn đêm bỗng bao phủ khắp sa mạc, đưa tay không thấy được năm ngón. A, Hồng Phi quận chúa cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm cực đại, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra vội vã phủ phục người xuống. Chỉ có Phương Hàn là thấy rõ, Giao Long kia đã bay ra, sau đó từ trong miệng phun ra đầy trời hoàng vân cùng với con cẩm kê kia vật lộn. Ngàn vạn tia tinh lực của cẩm kê giao đấu long trời lở đất cùng hoàng vân của Giao Long cẩm kê gáy vang, hoàng vân cuồn cuộn, vạn kê với một sồng tạo thành một tràng cảnh thật hoành tráng trước nay chưa có. Ma thôn nhật nguyệt. Ngay sau một khắc, tư ảnh của Giao Long rồi đột nhiên phát sinh một tiếng hống điên cuồng, cái miệng như bồn máu lần thứ hai mở ra, nhìn vạn tư ảnh của cẩm kê bỗng chốc lại bị nó hút vào. Sau đó hoàng vân khắp bầu trời bị quét sạch, Giao Long này lại chui vào hoàng tuyển đồ trên ngực của Phương Hàn, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên tê chí xương tác trong tay của Mạc Sư Tỷ cũng biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì vậy? Hồng Phi quận chúa cảm nhận được nguy hiểm đã biến mất, vội vã đứng dậy, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hàn, nói: Thiên tê chí xương tác đâu? Ngươi thực sự đã thu nó rồi à? Còn 10 đầu phi thiên giả xoa nữa, đâu rồi? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Phương Hàn cũng không thế nào minh bạch được chuyện vừa xảy ra. Hắn chỉ biết chính mình vừa rồi khi thu thiên tê chí xương tác, Giao Long vẫn nằm trong hoàng tuyển đồ đột nhiên bay ra cùng với dương hồn phách cẩm kê trong dây thừng tranh bú. Cuối cùng Giao Long đã chiến thắng, nuốt cẩm kê xuống phía dưới. Ngay cả 10 đầu phi thiên giả xoa cũng không thấy bóng. Có đúng là cái bóng Giao Long kia đã thu kiện bảo khí này? Ta phải nhìn lại mới được. Phương Hàn vội vã đem thần niệm chìm đắm trong hoàng tuyển đồ, nhất thời liền phát hiện 10 đầu phi thiên giả xoa tự nhiên nằm ở giữa hoàng tuyển hà, nặng nề bơi lội, giống như là xác chết đang trôi, rõ ràng là bị thu vào hoàng tuyển đồ rồi. Duy nhất là thiên tê chí xương tác lại không thấy đâu, giữa dòng hoàng tuyển hà cũng không thấy cái bóng. Quái sự, ngay cả 10 đầu phi thiên giả xoa cũng đã thu rồi, vì sao lại không thấy thiên vê chí xương tác? Chẳng lẽ Giao Long kia đã nuốt cả đoạn dây thừng rồi? Phải biết rằng cái này chính là chí xương tác, là một trong những kiện bảo khí thuần dương, mặt trên còn có vạn đầu dương phách cẩm kê năm màu, không phải chuyện đùa. Phương Hàn càng rót thêm thần niệm vào hoàng tuyển, soi xét khắp thân thể của Giao Long kia. Giao phục hoàng tuyển đồ là một kiện chí bảo có một không hai, mặt trên có hai vật, một chính là Giao Long kia, hai là hoàng tuyển hà rất dài không nhìn thấy nguồn và gốc, cũng không biết là nó chảy đi nơi nào. Thế nhưng Phương Hàn biết kiện bảo đồ này chính là để thu pháp bảo, mà pháp bảo thu được đều nằm ở giữa hoàng tuyển hà. Hoàng tuyển hà kia mặc dù đang ở trong đồ họa, thế nhưng lại giống như một cái hư không động thiên mở ngoặc tròn, động không đáy đóng ngoặc tròn, điều này cũng không phải tầm thường. Gần đây Phương Hàn có đọc Chư Thế Giới nên biết rất rõ, pháp bảo một khi tự động hình thành động thiên vậy nó đã đạt đến cấp độ của đạo khí, rồi trong pháp bảo có linh. Linh tính này chính là do tự bản thân tu luyện mà thành. Nó không thua gì so với cao nhân trường sinh bí cảnh. Đạo khí của Vũ Hóa Môn chính là một kiện pháp bảo ngũ khí tiên hoa. Nghe đồn linh khí trong pháp bảo này ngay cả trưởng lão môn phái đều phải gọi là ngũ khí chân nhân. Xưng hô một kiện pháp bảo là chân nhân, điều này có thể thấy được địa vị cao thượng của nó. Đây không phải là chuyện tầm thường. Trên thực tế một siêu cấp đại phái trong thập đại môn phái cũng chỉ sở hữu rất ít pháp bảo đạt đến cấp bậc đạo khí. Nói cách khác, sao phục hoàng tuyển đồ này ít nhất cũng là pháp bảo cấp bậc đạo khí. Hoàng tuyển hà đúng là một cái động không đáy, mà Giao Long kia chính là đã đắc đạo thành linh khí. Trong lòng Phương Hàn vẫn không ngừng suy nghĩ.

Dường như bọn chúng đang thấy một miếng mồi béo bở. Đám ruồng dạ xoa này sức bật thật kinh người, một lần nhảy lên cao tới 3-4 người chặp lại, xa tới 3-40 bước có thể đơn giản nhảy qua một căn lầu bình thường. Tuy rằng không được như phi thiên dạ xoa có thể bay lượn trên bầu trời thế nhưng cũng đã biểu hiện ra năng lực đặc biệt của ác ma. Nếu như là cao thủ thần dũng cảnh giới cũng không thể nhảy cao, xa như vậy. 10, 11, 12. Đúng là 12 con, 12 con ruộng giả xoa. Tương đương với 12 tên cao thủ thần dũng cảnh giới, may mà bọn chúng không có vũ khí sở trường như cao thủ thần dũng, vẫn bộc lộ nhiều kẽ hở có thể lợi dụng. Thân thể Phương Hàn sừng sững, pháp kiếm dựng thẳng cước bộ phi nhanh về phía trước cũng không lùi mà tiến sát tới đám ruộng giả xoa. Ma nhân dưới lòng đất có một đặc điểm, đó chính là thực lực của mỗi cá nhân lớn vô cùng nhưng vũ khí lại tương đối sơ sài, không có như nhân loại trải qua muôn ngàn thử thách đạt tới mức tinh diệu. Điều này đúng là kẽ hở lớn nhất để cao thủ giết chết đám ma nhân. Ha ha ha ha, không ngờ ở đây lại gặp tới hai nhân loại, còn có một nữ nhân đó. Nhất định là muốn tới đây giết yêu thú mong phát tài rồi, nam chúng ta sẽ ăn sống, nữ sẽ bắt về dâng cho đại thống lĩnh. Đám ruộng dạ xoa nhanh như chớp bật tới, còn phát ra âm thanh mơ hồ như tiếng loài người. Ma nhân dưới lòng đất trí tuệ cực cao, nhất là ruộng dạ xoa và ma nhân trí tuệ chỉ sợ so với loài người kém hơn một chút mà thôi, phi thiên dạ xoa cũng không khác gì với loài người. Hiện tại đám ruộng dạ xoa này liên tục phát ra thanh âm chói tai, một số tên vẫn còn cầm đuốc, số còn lại chỉ còn cầm cương xoa, cũng phải nói bọn chúng thoát khỏi kiếp thú từ chính thứ vũ khí này, từ đó mới có tất cả đặc điểm đặc trưng của con người. Ngôn ngữ, văn tự của bọn chúng đều từ thời cổ xưa, do nhân loài truyền xuống. Trong cuộc chiến sinh tồn, khó đối phó nhất sợ là không phải lực lượng bản thân mà chính là trí tuệ. Một con ruộng dạ xoa xông tới trước tiên, giống như mãnh hổ, cương xoa trong tay hung hăng bổ xuống người Phương Hàn. Hàn quang lóe ra lực lượng cực đại, đủ để chẻ đôi một con trâu trưởng thành, lực ma sát khiến không khí bốc cháy. Chát! Phương Hàn sử dụng một cước khôi tinh thích đấu hung hăng đá lên thân cương xoa. Nhất thời cương xoa bị đá lệch đi, đồng thời hắn nương theo thế tới, vung kiếm lên, kiếm thế như gió như mưa, liên tiếp lói lên từng đạo tàn ảnh, hướng tới con mắt của ruộng dạ xoa. Một kiếm chói mắt, mũi kiếm xuyên não. Con ruộng dạ xoa này phát ra tiếng gào rít rung trời, tê tâm liệt phế, liên tục lùi về sau. Phù phù một tiếng liền ngã vào trong dòng sông đen ngòm, từng mảng máu lẫn với dòng nước đen ngòm tuôn ra, sau đó thi thể bị dòng nước cuộn trào mãnh liệt rửa sạch không còn dấu vết. Một chiêu sát địch, Phương Hàn tuyệt không dừng lại, thân thể lói lên hai lần, vài bước đã tiến lên phía trước. Vèo vèo vèo, vài chuôi cương xoa đâm tới nơi hắn đứng, nếu như né tránh chậm nửa nhịp sẽ bị xuyến thành thịt nướng. Tác dụng của cương xoa này thật là lớn, đủ có thể xuyên thủng pháp y của hắn. Giết hắn, hừ. Cô gái kia chạy đi đâu rồi? Vừa nãy còn đang ở phía sau, bây giờ biến đâu mất rồi? Bất luận nữ nhân kia chạy đi đâu, trước tiên hãy giết tên nam nhân này đã. Đám ruộng dạ xoa điên cuồng giống lên, cương xoa phá không đâm đến. Lực mạnh tiêu trầm mở ngoặt tròn ủn, muốn dồn Phương Hàn vào chỗ chết, mà Phương Thanh Tuyết vẫn luôn theo sau Phương Hàn bây giờ lại biến mất không thấy cái bóng, không biết là nàng đi đâu rồi. Phương Hàn lúc này cũng không nghĩ được nhiều như thế, bởi vì còn những 11 đầu ruộng dạ xoa đang vây lấy mình, chính là 11 đầu ruộng dạ xoa A còn hung mãnh hơn rất nhiều so với 11 đầu huyết lang. Hơn nữa lớp da của chúng đều được bọc bởi một tầng lân phiến rất dày, pháp kiếm chém vào liền gặp phải trở lực rất lớn, rất dễ bị chế trụ, muốn giết hết đám này cách tốt nhất là đâm vào mắt. Nếu như lúc này Phương Hàn có thể dùng phi kiếm lại dùng huyết miên ma y nữa, sẽ dễ dàng giải quyết những đầu ruộng dạ xoa. Thế nhưng Phương Thanh Tuyết đã nói rõ nàng muốn ở bên cạnh xem hắn tu luyện như thế nào, bây giờ sao có thể để lộ sơ hở đây. chỉ sợ không chết ở trong tay Dụ Dạ Xoa mà lại chết trong tay Phương Thanh Tuyết. Phi Linh cầu truyền. Phương Hàn lại tiếp tục né tránh khiến vài chuôi cương xoa đâm tới đều thất bại. Sau đó hắn thi triển ra một chiêu trong Phi Linh Nhu Cốt Thân, một kiếm đột nhiên lại lần nữa hướng tới con mắt của một đầu Dụ Dạ Xoa. Người muốn chết sao? Con Dụ Dạ Xoa này đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm, đem cương xoa trong tay ném đi, bàn tay vươn ra chộp tới kiếm quang của Phương Hàn. Đầu Dụ Dạ Xoa này lại dựa vào lân phiến trên người cứng rắn chống lại pháp kiếm. Nếu như pháp kiếm bị khống chế, lập tức Phương Hàn sẽ lâm vào tình huống nguy hiểm, trên tay không còn vũ khí. Đến lúc đó muốn giết chết mấy đầu Dụ Dạ Xoa lì lợm này quả thực đúng là chuyện không thể nào. Lý Ngư Xuyên ba. Trong đầu Phương Hàn khẽ động, trong lúc khẩn cấp, xương cốt toàn thân bỗng nhuyễn ra tầm xuống, rồi luồn qua bên cạnh đầu Dụ Dạ Xoa này, lại thuận thế một kiếm vung ra, xoẹt một tiếng đã cắt đứt một lỗ tai của Dụ Dạ Xoa. Chát! Hỏa tinh văng khắp nơi, một cái tai của đầu Dụ Dạ Xoa này bị chém rụng xuống, lân phiến trên đầu cũng bị chém rụng một mảng, tiên huyết tuôn ra nhễ nhại, nó kêu thảm một tiếng. Như con cú khóc tang quát quát quát quát. Lân phiến quả là cứng. Chảm ma kiếm của mình ngay cả thiết kim ngọc thạch cũng có thể dễ dàng cắt đứt, vậy mà chỉ thể cắt rơi được một mảnh lân phiến, nếu như là binh khí bình thường sao chống lại đây. Thân thể Phương Hàn rơi xuống mặt đất, lăn mình vài vòng thoát ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn 11 đầu Dụ Dạ Xoa bao vây xung quanh Phương Hàn, cương xoa trong tay liên tục đâm tới, mà Phương Hàn lại ỷ vào thân pháp, lúc ẩn lúc hiện, xuyên qua xuyên lại, đến khi Dụ Dạ Xoa áp sát, hắn liền nâng kiếm ném tới. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Một cây cương xoa bị hắn trực tiếp chém đứt, qua hơn 11 hiệp, cương xoa trong tay 11 đầu Dụ Dạ Xoa đều đứt đoạn. Lân phiến trên người bọn chúng cực kỳ cứng rắn, thế nhưng cương xoa trong tay chỉ là sắc thường, sao có thể so với chảm ma kiếm của Vũ Hóa Môn. Tốt! Sau khi chặt đứt toàn bộ vũ khí của đám Dụ Dạ Xoa, Phương Hàn nhất thời cảm giác áp lực giảm đi rất nhiều. Hắn đề khởi toàn bộ lực lượng tung ra liên tiếp kiếm chiêu, trong khoảng thời gian ngắn từng điểm lân tinh như sao xa lóe lên, mỗi một đầu Dụ Dạ Xoa đều cảm giác được khí thế sắc nhọn của mũi kiếm trực tiếp bước tới hai mắt của mình. Đám Dụ Dạ Xoa rít gào lui về phía sau. Phương Hàn lại một lần nữa vận khởi lực tập trung toàn bộ tinh thần, trong lúc khẩn cấp Hàn liền cảm nhận được huyết nhục toàn thân tựa hồ như biến thành một đoàn hỏa diễm cường liệt bốc cháy hướng tới bộ não của mình, nhất thời thiên môn trong não bộ bị tinh huyết hỏa diễm soi sáng toát ra ánh sáng chói chang như ánh mặt trời, tinh thần thông suốt trước nay chưa từng có. Vào giờ khắc này Phương Hàn tựa hồ thấy được cốt não trên đỉnh đầu của mình trở nên trong suốt giống như thủy tinh. Đám Dụ Dạ Xoa này, sức bật trên dưới 1.350 cân, tốc độ chạy phi thường nhanh, chớp mắt đã qua 43 bước. Trọng lượng trên dưới 350 cân. Đột nhiên ngay lúc đó trong tư duy của Phương Hàn hiện lên một loạt các thông số rất rõ ràng. Thể trọng, tốc độ, lực lượng xuất thủ của đám Dụ Dạ Xoa này hầu như bị hắn nắm rõ, có thể phóng đoán chính xác sinh cơ trong người bọn chúng. Thậm chí chỉ cần đám Dụ Dạ Xoa này khẽ động còn chưa kịp lấy đà đã bị Phương Hàn cảm nhận được chúng muốn xông tới hướng nào. Toàn bộ tinh thần đột nhiên đề thăng tới một tầng. Cuối cùng hắn cũng bước chân tới nhục thân cửu trọng thông linh chi cảnh. Vĩnh sinh.